Chu Doãn Thịnh lấy khay bưng ba bát cháo cá ra. Cảm ơn anh giàu. Tiết Lão Tứ nhận lấy bát cháo trêu đùa. Người ta cũng đã gọi anh giàu rồi, khi nào thì mình cưới đây? Chu Doãn Thịnh vừa khuấy cháo vừa hỏi, thái độ hết sức tự nhiên. Tiết Lão Tứ sặc cháo, ho suýt chút nữa đứt hơi. Đây chẳng phải là thần giao cách cảm hay sao? Tiết Diêm cười khẽ, đặt tay lên gáy hắn, kéo hắn lại hôn một cái, dịu dàng nói. Chờ em 18 tuổi. 2 năm nữa à? Lâu thế? Chu Doãn Thịnh thở dài. Khiến Tiết Diêm từ cười khẽ hóa thành cười lớn, kéo người nọ vào lòng mà vuốt ve hồi lâu. Hắn thích sự thẳng thắn và nhiệt tình của thiếu niên. Ánh mắt chuyên chú như thể cả thế giới chỉ có một mình cậu ấy dành cho hắn. Được cậu ấy yêu là một niềm vui may mắn lớn lao. Tiết Lão Tứ che mắt, thầm thở dài trong lòng. Đúng là nhà cũ bén lửa, hết đường cứu chữa. Ăn xong bữa sáng, Tiết Diêm đưa thiếu niên về phòng ngủ của mình. Trong biệt thự có lắp đặt thang máy, các nơi còn thiết kế đường cho xe lăn rất dễ hoạt động. Khi nào em mới rời khỏi nhà họ Tiết? Hắn điều khiển xe lăn đi đến tủ quần áo. Một thời gian nữa, Chu Doãn Thịnh ngồi khoanh chân trên giường. Một thời gian nữa là bao lâu? Tiết Diêm mở tủ quần áo, lấy một bộ quần áo thường ném cho hắn. Thay đi, đừng suốt ngày ăn mặc. Trai không trà trai, gái không trà gái. Quần trinh bó sát thế không thấy khó chịu à? Thiếu niên vừa bước vào, hắn liền chú ý đến đôi chân dài bờ mông cong vểnh, bị quần bó chặt của cậu ấy. Tuy ngoại hình đứa nhỏ nhà họ Tiết giống tiểu thư như đúc, nhưng khí chất và tính tình thì khác xa. Chẳng lẽ họ thật sự cho rằng hắn sẽ hồ đồ đến không nhận ra sự khác biệt giữa hai người họ, một là báu vật, một là gạch ngói? Trừ khi hắn mù mới có thể chọn gạch mà bỏ báu vật. Chu Doãn Thịnh nhanh nhẹn thay quần áo, cảm thán, cuối cùng cũng được mặc bộ đồ nam bình thường, thế này mới là sống chứ. Tiết Diêm phì cười, duỗi tay vỗ mông hắn. Chu Doãn Thịnh ngồi xếp bằng trên hông hắn, đuổi theo môi hắn như một con mèo ham ăn. Hai người tức thì nhiệt tình quấn lấy nhau. Cảm nhận được chồng mình hứng khởi, Chu Doãn Thịnh nhảy xuống đất, cởi thắt lưng hắn rồi vùi đầu giải quyết giúp hắn. Thỉnh thoảng lại vuốt ve hai hòn bi nặng trịch của hắn. Mãi đến khi người nọ khẽ trên, vừa phóng thích, hắn mới lấy giấy ăn lau miệng. Mình đi tắm chứ? Hắn hỏi với giọng khàn khàn. Ừ. Cảm nhận được ánh mắt đóng bỏng của hắn, bộ phận vừa xẹp xuống của Tiết Diêm lại nhanh chóng đứng thẳng. Chu Doãn Thịnh mở nước, cởi quần áo Tiết Diêm rồi bế hắn vào bồn. Dáng vẻ nhẹ nhàng thoải mái của hắn khiến Tiết Diêm hết sức kinh ngạc. Thấy vậy, Chu Doãn Thịnh nhướng mày nói, nhìn gì, dù sao em cũng là đàn ông. Vừa nói vừa cởi sạch sẽ xanh, thản nhiên bước vào bồn tắm. Hai người, một người cao to cường tráng, một người gầy gò thon thả, cùng ngồi vào bồn, cũng không đến nỗi chật chội. Mặt đối mặt, còn có thể duỗi tay duỗi chân. Chu Doãn Thịnh dội nước lên người, một chân gác lên thành bồn, một chân giẫm đạp vật cứng giữa hai chân chồng mình. Tiết Diêm trên một tiếng. Bao bối càng phòng to hơn, hắn vươn tay muốn kéo thiếu niên vào lòng, nhưng thân thể dính đầy sữa tắm của thiếu niên lại trơn như cá trạch, khó có thể nắm bắt. Chu Doãn Thịnh trốn 2-3 lần, thấy mặt chồng mình càng ngày càng bất mãn, hắn liền nở một nụ cười đắc ý. Hắn dội sạch bọt xà phòng, hắt nước lên mặt chồng mình. Không để người nọ kịp nổi giận, hắn lập tức rướn người, ngậm lấy bờ môi mỏng của đối phương mà liếm mút. Đồng thời dạng chân ngồi lên đùi đối phương, nhẹ nhàng lắc mông, khiến vật cứng đanh của hai người cọ sát lẫn nhau. Tiết Diêm bị hắn đùa cho muốn giận cũng không giận nổi. Một tay vút dọc đường xương sống hơi lõm vào của hắn, một tay trượt vào khe mông, tách mở hang động bí ẩn của hắn, chậm rãi cắm ngón tay vào. Chu Doãn Thịnh trên một tiếng, thẳng eo phối hợp với động tác của hắn, đồng thời kẹp chặt vật lạ trong cơ thể. Tiết Diêm lặng lẽ cảm nhận sự chật vật hẹp trong cơ thể thiếu niên, hạ bộ như muốn nổ tung. Nương nước nóng Cùng sữa tắm, hắn đâm sâu hơn vào cơ thể thiếu niên, cọ qua cọ lại, điểm nhô lên, khiến hắn phát ra tiếng trên trĩ ngọt ngào. Chu Doãn Thịnh hễ động tình là mất đi lý trí, chỉ truy đuổi theo khoái cảm, theo bản năng của mình. Lúc này, hắn đã hoàn toàn thích ứng với một ngón tay. Cảm thấy chưa đủ nên bèn cắm cả ngón trỏ của mình vào. Cùng đồng hành với anh chồng mình, một tay khác vuốt nhanh cậu nhỏ cương cứng của mình, khiến nó liên tiếp trào ra chất nhợn trong suốt. Gần chạm ngưỡng bắn sữa ra, cảm giác bắn sữa nhờ quay tay kém xa, nhờ đâm vào cửa sau, hắn cố nhịn dục vọng sắp dâng trào, ngón tay bịt kín lỗ hổng trên đỉnh trụ. Hắn rung chân, nhấc người dậy, chủ động đỡ lấy vật khổng lồ trải đầy gân xanh của chồng mình mà nhét vào trong huyệt. Rút quán tay ra, em muốn vào. Hắn ra lệnh giọng khàn khàn. Bị sự nhiệt tình của hắn hớp hồn, Tiết Diêm chỉ biết nghe chăm chắp lời hắn nói, lập tức rút ngón tay ra, đồng thời kéo theo rất nhiều dịch non dính chất nhợn. Chất dịch ấm áp tưới lên đỉnh chóp của hắn, khiến hắn trung lẩy bẩy, không để hắn kịp phản ứng, vách ruột thích chặt đã ngầm lấy hạ bộ hắn, từ từ mút vào. Cảm giác sung sướng đến tận xương tủy, khiến hai người đồng thời trên thành tiếng. Tiết Diêm chưa từng trải qua cảm giác hồn siêu phách lạc như thế bao giờ, suýt chút nữa bắn. Không được bắn! Chu Doãn Thịnh bám lấy vai hắn, kẹp chặt vật cứng trong cơ thể. Mặt Tiết Diêm đỏ bừng, cố gắng kiềm chế ham muốn bắn. Ngay giây tiếp theo, thiếu niên lại nâng mông rồi nhấn xuống, di chuyển lên xuống một cách phóng đãng. Tiếng trên gợi cảm không gì sánh nổi, xen lẫn trong tiếng nước vỗ rào rạc, quanh quẩn khắp vòng tắm, tầng tầng lớp lớp, thịt non mịn ngậm chặt lấy hắn. Thiếu niên hôn lên môi hắn, quấn lấy hắn bằng đôi chân thon dài, liên tiếp va chạm vào hắn, đôi mắt đượm cháy ngọn lửa tình dục. Tiết Diêm không thể làm gì khác ngoài đỡ lấy bờ mông đồng đưa kịch liệt của hắn, ngắm nhìn đôi mắt ửng hồng vì tình dục có hắn một cách si mê, lặng lẽ cảm nhận khoái cảm vô bờ mà người nọ mang lại. Hai người dây dưa hơn một giờ đồng hồ mới chịu tách ra, bọt xà phòng vương đầy vách tường và sàn nhà, ngay cả khăn tắm cũng ướt sũng. Chu Doãn Thịnh cũng không vội chỉnh lý bản thân mà nhấc chồng mình lên xe lăn, vắt khăn lau người cho hắn trước, sau đó bế hắn lên giường, đắp chăn cho hắn. Đoàn đặt một nụ hôn lên môi hắn. Chờ em một chút, em xong ngay đây. Hắn trở lại phòng tắm, lấy khăn lau người, thay quần áo rồi cầm lấy máy sấy đi ra ngoài. Tiết Diêm dựa lưng vào thành giường, lẳng lặng nhìn hắn. Cắm điện, sấy khô tóc cả hai. Chu Doãn Thịnh tìm một chiếc áo tắm dài mặc vào cho chồng mình, sau đó ngồi xếp bằng đối diện hắn thở dài. Thực ra em cảm thấy anh như bây giờ rất tốt. Như thế nào? Tiết Diêm nắm lấy cổ chân hắn, kéo hắn vào lòng ôm chặt. Chính là vậy. Chu Doãn Thịnh chỉ đôi chân không thể đi lại của hắn cười nói. Anh không đi được bất cứ đâu, em sẽ có thể cho anh vào túi, mang theo bên cạnh mọi lúc mọi nơi. Em có thể chăm sóc anh suốt đời. Không, kiếp sau nữa. Dù anh thay đổi như thế nào, em cũng đều thấy tốt. Đôi mắt Tiết Diêm trở nên sâu thẳm. Hắn chợt xoay người đè thiếu niên xuống, hôn ngấu nghiến bờ môi ngọt ngào của người nọ. Đa số những lời thề thốt tuổi niên thiếu chẳng qua chỉ là lời nói gió bay. Nhưng hắn biết trong đó không bao gồm bảo bối trong lòng hắn lúc này. Cậu ấy thực sự không thèm để ý sự khuyết điểm của hắn, thậm chí cảm thấy vui vì có thể chăm sóc hắn cả đời. Cậu ấy nói vô cùng thản nhiên, nhưng tình cảm trong mắt lại cháy bỏng đến ngay cả hắn cũng khó mà gánh nổi. Bảo bối, anh yêu em. Hắn cắn bờ môi đỏ thắm của thiếu niên, thổ lộ từng câu từng chữ. Chu Doãn Thịnh nhếch môi nở một nụ cười sáng lạng. Khi Tiết lão tứ chỉ huy người khác dọn chiếc dương cầm mới mua vào phòng, Tiết Diêm đang ngồi trên sofa chơi laptop, còn thiếu niên nọ thì hai tay ôm gối, ngồi trong vòng tay hắn, tán gẫu câu được câu chăng với hắn.